Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Vũ Đường bất đắc dĩ cười khổ. Nếu cô chỉ là giả bộ làm khó anh, đã không cảm thấy lo lắng. Vấn đề ở chỗ cô thực lòng không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Lời Mẫn Chi không phải cố ý nói. Trên đời này hẳn là không có cô gái nào muốn phân rõ ranh giới với cậu đấy chứ, trừ khi cô ấy không biết cậu là ai. Tạt cho anh gáo nước lạnh, mà đây chính là sự thật. Tại đoàn Thiên Tuấn bố trí này đủ là hoàng kim, giờ lại còn là người thừa kế. Không thể nào có cô gái không biết động lòng. Đây là bản chất con người. Cậu tin như thế ư? Nếu cô ấy biết chi tiết về tôi, cô ấy có khi chạy nhanh hơn đấy. Đúng thế, bị người nhà của cậu dọa chạy mất. Anh lắc lắc đầu, anh biết rõ phản ứng của cô. Chỉ sợ người nhà tôi chưa kịp lên tiếng đe dọa, hai chân cô ấy đã lắp giày trượt băng, do đó chạy mất cũng nên. Thì ra trong cậu không ấy, cậu không chút giá trị. Anh nhớ mày, lạnh lùng xem xét khuôn mặt hớn hở phía trước. Cậu vui quá đấy nhỉ? Nếu cậu không nói cô ấy rất đẹp, tôi đối với cô ấy sẽ vô cùng tò mò. Cô gái này thực khó lý giải. Nếu những điều anh nghe được là sự thật, cô ấy nhất định khiến Bạch gia nổi sóng gió. Nói thẳng ra, mỗi lần nhìn đến dáng vẻ không ai bị được của công tử tiểu thư Bạch gia, anh luôn không nhịn được mà nghĩ, bọn họ không biết là bộ dạng gà bay chó sủa gì nữa, thực sự nghĩ muốn thưởng thức một chút. Bạch Vũ Đường biết bạn mình muốn xem náo nhiệt, anh đương nhiên cũng biết sự tồn tại của Trương Gia Phương, nhất định gây sóng gió trong gia tộc thế nào. Bạch gia từ trên xuống dưới chắc đều phát điên. Chính là dù bọn họ có kêu gào thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn được quyết định bởi một tiếng yes của ông nội. Những người khác cũng chỉ có thể mở lớn ánh mắt để phản kháng. Có điều mà kệ thế nào, thấy đây là chuyện của tương lai, mà anh sẽ không đối với một vấn đề quá xa vời mà hao tâm tổn trí. Chứ mà vấn đề quan trọng là anh làm sao có thể khiến cô mở rộng lòng với anh. Cái tôi cần chính là một sáng kiến có tính thuyết phục. Cậu không phải là tính tiếp tục dùng quà tặng làm siêu lòng người đẹp đấy ư? Vấn đề là món quà thế nào mới đủ làm cô ấy mềm lòng. Tôi không biết cô ấy, vấn đề này không thể giúp cậu. Có điều nếu ngay cả quà cô không muốn mở, vậy cậu tặng cái gì cũng không ý nghĩa. Đúng, ngay cả mở nhìn một chút cô ấy không thèm mở. Đừng nói đến những dòng tâm huyết của anh viết trong đó, cô một chữ không thèm nhìn tới. Lời Mẫn Chi thuận miệng. Tôi muốn biết trên đời này có loại quà tặng gì khiến cô ấy không thể cự tuyệt. Món quà cô ấy không thể cự tuyệt à? Bạch Vũ Đường nghe thấy nhíu mày, nâng ly trà nhấp một ngụm, trong đầu bắt đầu lưu chuyển. Lâm Mẫn Chi nói tiếp, mỗi người đều có thứ khiến mình không thể cự tuyệt, giống như tôi, yêu nhất chính là đồng hồ. Anh nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh bị cô bắt cóc, lần ấy không phải lần đầu hai người gặp nhau. Từ rất lâu trước đó, có lẽ phải tháng 11 năm ngoái, một buổi chiều mưa lớn. Lúc ấy anh và Lý Duẫn Trạch có hẹn, bởi vậy lái xe đến chỗ gần Lý Duẫn Trạch. Bất chợt cơn mưa lớn khiến anh bị giam trên xe. Khi đó anh nhìn thấy cô ôm một con mèo nhỏ đáng yêu. Con mèo thử gầy yếu được cô cẩn thận ôm trong lòng. Anh nhìn ra con mèo nhỏ đang bị thương. Cô dịu dàng nói chuyện cùng con mèo nhỏ. Tuy khoảng cách xa khiến anh không nghe được nội dung câu chuyện của cô và mèo nhỏ, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu của cô, anh đã không thể quên. Nếu không có phần ôn nhu kia, cô tuyệt đối không thể lưu lại trong trí nhớ của anh. Anh đã gặp qua nhiều cô gái ôn nhu, nhưng chỉ mình cô ngày hôm đó khiến anh rung động. Có lẽ bởi sự ôn nhu kia đặt lên một con vật bị vứt bỏ, một con mèo nhỏ đáng thương, cho nên anh mới đặc biệt trân quý. Lời Mẫn Chi nhẹ nhàng đẩy anh một chút. Boss, nghĩ cái gì thế? Bạch Vũ Đường phục hồi tinh thần cười nói. Tôi nghĩ ra một thứ rất hay. Ý kiến gì hay cơ? Không cần vội, cậu sẽ biết nhanh thôi. Anh quay lại bàn làm việc, áng mây đen bao phủ trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này đây anh không chỉ muốn cô nhận quà của anh, mà còn muốn nhờ phần quà này đưa họ về cùng một chỗ. Anh không khó để tưởng biểu tình khiếp sợ của cô khi nhận quà. Thứ hy vọng có thể hóa nhỏ lại, chính mình tận mắt chứng kiến cầm cô rơi xuống đất. Anh không cần phải tránh ở chỗ tối chụp ảnh, hay là nhờ người đưa bưu phẩm chụp lại hình ảnh kinh điển ấy. Cô có phải đang nằm mơ không đây? Cái này nhất định không phải sự thật. Đúng thế, đương nhiên không phải sự thật. Chớp mắt mấy cái sẽ phát hiện cảnh trước mắt thực sự là ảo ảnh. Tuy rằng loại ảo giác này xuất hiện buồn cười, chỉ là mỗi ngày nhận được quà của Bạch Vũ Đường đưa đến. Chuyện nảy sinh loại ảo giác này cũng không có gì lạ. Cô ơi, xin ký tên vào phần này. Tại cô không chút kích động, người đưa bưu phẩm phải nhắc nhở một chút. Trương Gia Phương phục hồi tinh thần, sự thật thực là tàn khốc. Cái cô thấy không phải ảo giác mà là việc thật cảnh thật. Cô như người mày cứng nhắc ký tên vào hóa đơn giao hàng, tiếp nhận cái giỏ, cúi đầu nhìn con chó nhỏ giơ đôi mắt tội nghiệp nhìn cô, tiếp theo phát hiện một tấm bưu thiếp. Cô đặt cái giỏ xuống lấy bưu thiếp xem. Đây là một con chó nhỏ bị lạc, nếu không thể chăm sóc nó, em có thể tùy tiện con nó ra đường. Anh tin nó sẽ gặp một người tốt thực lòng muốn nhận nó. Này chẳng qua muốn là cô nhận nuôi con chó nhỏ này, trừ phi chính cô nhận là mình là người không có lương tâm. Nếu cô chán ghét mấy món quà này thì cô nhất định đủ nhẫn tâm để vứt nó đi. Có điều lại cố tình chọn thứ mà cô thích. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.